Hoàng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Và đến với Chị Dậu hôm nay thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Hoàng Nhung thưởng thức tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và hành động gay cấn có tựa đề Sóng Ngầm. Bộ truyện nằm trong series truyện dài kỳ có tựa đề Dì Ghẻ của tác giả Tài Năng Trường Lê. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Hoàng Nhung thưởng thức tập 7 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì mời quý vị chúng ta bấm like, đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để có thể đón nghe được những tập tiếp theo một cách sớm nhất, sẽ được phát hành vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 7. Phần 37. Bộ sầu của Thành Hưng. Đen quay lại đáp: "Con gái diệu của Thành Hưng đấy. Thực ra hắn có đến 3 người con. Hai người con lớn của vợ đầu tiên hiện đang du học bên nước ngoài. Còn đứa bé gái trong ảnh là con của vợ hai, cũng là đứa con mà hắn yêu thương hết mực. Nếu như chúng mày muốn bắt cóc con bé, e chừng hơi khó, bởi con bé được đưa đón rất cẩn thận." Nam nhìn bức ảnh đứa bé gái tầm 8 tuổi. Nhìn nó, Nam nhớ lại hình ảnh của bé Hạnh những năm về trước. Bé Hạnh năm ấy may mắn thoát được khỏi tay bọn bắt cóc do ngoạn cử đến. Nam không dám tưởng tượng nếu ngày ấy Hạnh bị bắt thì liệu rằng con bé có sống nổi hay không. Bởi Nam đã hứng chịu mọi cực hình mà đám tay chân của Lão Phiến đem lại. Thậm chí chính Nam cũng đã suýt bỏ mạng dưới gầm xe của Lão Phiến nếu như ngoạn ra tay chậm hơn một chút nữa trong kế hoạch của hắn vạch sẵn. Nhưng nỗi đau, những nỗi ám ảnh quá khứ năm đó cho đến tận bây giờ, Nam vẫn không thể nào quên. Những kẻ đã gây ra cái chết trong Tuấn đã gây tổn hại đến anh em Nam, suốt đời Nam cũng không thể quên được. Nam chỉ hận một điều là không thể tự tay mình trả lại nỗi đau cho từng tên kẻ thù. Bởi vì sau vụ nổ đó thì Ngoạn cũng đã chết, còn Lão Phiến trước đó đã chết dưới nòng súng của Ngoạn. Những tưởng kẻ thù đã chết thì mối hận của Nam cũng sẽ theo chúng xuống mồ. Nhưng không phải vậy, tàn dư của Lão Phiến và Ngoạn vẫn còn đó. Hắn vẫn nhờn nhơ sống một cuộc sống hạnh phúc giàu sang. Kẻ gián tiếp gây ra cái chết của bố Nam, gây ra nỗi đau tinh thần cho bản thân Nam suốt những năm qua. Hơn thế nữa, chính hắn từng suýt đêm gái Nam vào vòng nguy hiểm, và Nam muốn hắn phải trả giá. Nam nghiêm rằng: "Tôi phải cho hắn biết tôi đã phải trải qua những gì, phải cho hắn thấy đôi khi sống không bằng chết." Khốn kiếp. Đen nhả khói thuốc lá, hắn nhìn Nam khẽ nhếch mép cười. Đúng là thù hận luôn khiến con người trở nên mạnh mẽ và tàn bạo hơn. Dù sao đây cũng là lựa chọn của chúng mày. Anh chỉ là người hỗ trợ thôi, cần gì cứ bảo, và nhớ là giữ liên lạc. Chứ chú mày mà chết thì anh đây cũng khó sống lắm. Bảo trọng đấy." Nói xong, Đen bước qua vỗ vai Nam rồi rời khỏi khu nhà trọ. Mục tiêu của Nam chính là Thành Hưng ngày mai thôi. Nam sẽ chính thức đặt được một chân vào trong công ty. Bước tiếp theo đã ổn. Sau khi vào được Thành Hưng, Nam sẽ phải làm gì tiếp theo? Thành Hưng không chỉ có một mình Huy Châu, hãy còn đó ba kẻ có tiếng nói, đó là Nam Trắng, Vũ Con và Đình Sáu. Muốn tiếp cận được Thành Hưng, trước mắt Nam sẽ phải đối mặt với những tên đầu sỏ này. Thông tin về bọn chúng Nam đã được biết sơ qua từ những báo cáo điều tra mà Đen cung cấp. Cần phải từng bước cẩn trọng. Đây không phải là trò chơi nữa, mà kể từ khi Vinh Sát chết, Nam đã bước vào thế giới ngầm, mà nếu chỉ cần sai sót, Nam sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Sáng ngày hôm sau, đúng 7 giờ, Nam nhận được một cuộc điện thoại là số của Huy Châu. Huy nói: "Ra đường đi, sẽ có người đến đón bây giờ đấy. Lát nữa tao sẽ gặp lại mày trong phòng họp. Nhớ ăn mà ngon lành, đừng để tao thất vọng." Nam vâng dạ rồi tắt máy. Nam cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Với vẻ ngoài lì lợm, thân hình cân đối trong bộ vest màu đen lịch sự nhưng cũng đầy nam tính, mái tóc được vuốt dựng lên để lộ vết sẹo dài bên mắt trái. Nhìn Nam bây giờ như một tay mafia chính hiệu trong những bộ phim điện ảnh. Chẳng thế mà khi Nam bước ra ngoài đường, chiếc xe ô tô màu đen đã đợi từ trước. Lái xe cũng là một tay anh chị. Nhưng nhìn thấy Nam, hắn hơi chột dạ, bởi ở Nam có một thứ gì đó khiến cho người khác cảm thấy áp lực. Hơn nữa, đây lại là người được chính Huy Châu ra lệnh đưa đón. Tay anh chị nghĩ chắc hẳn Nam không phải dạng vừa, hắn lễ phép: "Mời anh lên xe, anh Huy lệnh cho tôi đón anh đến công ty." Nam lạnh lùng gật đầu. Cái lạnh của Nam càng khiến Trăn thấy khép nép, e dè. Từ tốn hắn mở cửa cho Nam rồi đóng cửa lại. 7:30, xe dừng trước một tòa nhà 5 tầng với cái tên công ty đầu tư và phát triển Thành Hưng. Bước vào đại sảnh, Ở tầng 1 và 2 của Thành Hưng giống như nhiều trụ sở công ty khác với những văn phòng làm việc công sở. Nhưng mọi người đây không chú ý đến sự xuất hiện của Nam. Mặc dù toàn bộ nhân viên ở hai tầng này đều là dân văn phòng. Lẽ ra khi một người mặc đồ như mafia xuất hiện sẽ thu hút ánh nhìn. Vậy mà họ hầu như không bận tâm. Lý do ra sao thì khi bước lên đến tầng 3 Nam đã hiểu. Trên tầng 3, trong từng phòng đều có từng nhóm người riêng biệt. Cách ăn mặc của chúng cũng đều là vest đen, kính đen. Nam đoán đây chính là lực lượng bảo kê, đòi nợ của Thành Hưng. Chẳng trách nhân viên tầng 1-2 không lạ lẫm trước bộ dạng của Nam. Nam đi qua từng phòng, lướt qua rất nhiều ánh nhìn của những tên giang hồ, móng mặt. Nam hỏi tay dẫn đường. Tại sao chúng ta không đi thẳng thang máy lên phòng họp mà lại dừng ở tầng 1 rồi đi vòng như vậy? Tay chị trả lời. Cái này cũng là lệnh của anh Huy. Có lẽ anh Huy muốn làm quen với không khí của nơi này. Phòng họp ở trên tầng 4, thang máy ở trước mặt chúng ta rồi. Vừa đúng lúc đó thang máy cũng báo dừng. Có người vừa đi từ trên tầng 4 xuống, cửa thang máy mở ra. Nam nghe thấy tiếng vài người đang nói chuyện. Nghe nói hôm nay có người mới đến, mà hình như thằng đó còn được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng. Lẽ ra chỗ đó phải để cho anh Khang mới đúng chứ. Sao lại để một thằng mới đến làm được? Bước ra ngoài, Nam và hai tên vừa bước trong thang máy chạm mặt nhau. Nam nhận ra ngay một trong hai gã đó đã có mặt trong vụ tập kích gần Nam Thiên Môn. Hắn là tay chân của Huy Châu, và hắn cũng nhận ra Nam. Nam định bước vào trong thì bị hắn kéo giật lại. Hắn hỏi, thằng Nghiện, mày đến đây làm gì? Nam im lặng không trả lời mà tiếp tục bước vào thang máy. Tuy nhiên hắn lại kéo mạnh hơn. Hắn quát, thằng chó, không nghe thấy bố mày hỏi à? Tay dẫn đường cho Nam vội vàng ngăn cản. Ok anh Khang, đây là người mà anh Huy bảo tôi đưa đến, anh đừng có gây chuyện. Khang trợn mắt, hất luôn cả tay của người dẫn đường ra. Hắn tức tối. Cái gì? Mày nói thằng Nghiện này chính là người mà các sếp đang đợi để bổ nhiệm vào vị trí còn trống á? Mày đùa tao đấy à? Bàn tay của hắn vẫn bám chặt vào vai của Nam. Nam khẽ quay lại nhìn Khang. Bỏ tay ra. Tôi không có thời gian để đôi co với anh. Khang nắm chặt tay lại định nhắm mặt Nam đấm. Nhưng mà chưa kịp thì tên đi cùng Khang trong thang máy đã ôm người Khang kéo lại. Hắn rối rít. Anh Khang, không làm thế được đâu. Dù sao thì hắn cũng là người mà sếp Huy giới thiệu. Anh định làm sếp Huy nổi điên đấy à? Khang nghiến răng hạ tay xuống. Nam và tay anh chị dẫn đường bước vào trong. Ánh mắt Nam nhìn thẳng vào Khang không chút kiêng dè. Khẽ phủi phủi nếp nhăn trên bờ vai mà ban nãy Khang làm nhốm nhó. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại. Nhưng sóng gió đã nổi lên ngay từ khi Nam bước chân vào Thành Hưng. Trong thang máy Nam hỏi, tên ban nãy là ai vậy? Tay anh chị đáp, là Khang Trọng. Là một trong những người dưới trướng của sếp Huy. Có thể coi hắn như một cánh tay phải của sếp Huy. Anh nên chú ý, bởi Khang Chọc cũng điên loạn không kém gì sếp Huy đâu. Tốt nhất là đừng chọc giận hắn. Khi nãy anh làm tôi sợ quá. Ở đây không có nhiều người dám nhìn hắn bằng ánh mắt thách thức đó đâu. Hóa ra như vậy. Chẳng trách lần trước khi Huy Châu hết lời khen ngợi Nam đã cứu mạng hắn thì Khang Chọc không mấy vui vẻ. Có thể hiểu được điều này bởi thân làm tay phải của Huy Châu. Nhưng rồi trong vụ tập kích do Nam lên kế hoạch, nếu là kẻ thù khác thì hôm đó Huy Châu đã chết rồi. Lúc đó thì Khang Trọc vẫn bị giam trong chiếc xe ô tô. Vì vậy mà hắn nhìn Nam như một cây gai trong mắt. Khi nãy Nam còn nghe thấy vị trí mà Huy Châu sắp đưa mình vào cũng là chức vụ mà Khang Trọc nhắm đến. Một kẻ theo Huy Châu đã lâu nhưng lại bị gạch tên. Thay vào đó là một tay mới xuất hiện, Nam nghĩ thầm. Phải tìm hiểu xem hắn là loại người như thế nào. Thang máy dừng ở tầng 4, phòng họp của Thành Hưng cách đó khoảng 10 mét, tay chị gõ cửa. Báo cáo các sếp, em đã đưa người đến. Bên trong có người mở cửa, Nam được đi vào bên trong. Trên chiếc bàn khá dài có tổng cộng 7 người đang ngồi. Huy Châu và 3 người đầu não của Thành Hưng ngồi hai bên tay phải và trái ghế chính giữa. Nam đã nhận được mặt của 3 người còn lại. Kẻ có nước da trắng như con gái ngồi cạnh Huy Châu chính là Nam Trắng. Phía bên đối diện là Vũ Con và Đình Sáu. Kẻ có thân hình hơi nhỏ với cái đầu chọc bóng loáng kia, không ai khác ngoài Vũ Con. Người còn lại là Đình Sáu, một gương mặt lầm lì. Sát khí của hắn, Nam cảm nhận được không thua kém gì Huy Châu. 3 tên còn lại có lẽ là những người nắm giữ chức vụ khác trong Thành Hưng.

Tôi cũng hiểu tại sao Nam Trắng lại đưa ra thử thách này. Bởi Hưng già vênh váo như vậy, cũng bởi vì lão ta có công an đứng sau làm thế lực chống lưng. Động vào hắn cũng như là động vào công an, một cách kiểm chứng xem thằng này có phải cớm hay không. Chỉ sợ dù không phải cớm thì nó cũng không còn cơ hội để mà quay lại đây đâu. Huy Châu tức giận vô cùng. Bởi sau cái chết của Vinh Sắt, trách nhiệm từ chi nhánh Vinh Sắt, bản thân Huy Châu cũng phải chịu. Sau vụ đó, uy tín trong nội bộ của Huy Châu với những người còn lại bị giảm sút. Vũ Con, một kẻ luôn gầm gà với Huy Châu trong mọi việc, nếu là trước đây, hắn sẽ không tiện lên tiếng. Nhưng tiểu nhân thừa nước đục thả câu, càng ngày hắn càng ra mặt công kích. Đáng tiếc con người Huy Châu chỉ có cái dũng mà không có cái mưu. Mọi hành động của Huy Châu đều rất dễ đoán. Giang hồ chạm mặt chém giết nhau Huy Châu không ngán. Nhưng để tính toán thiệt hơn thì Huy Châu lại kém Vũ Con, hay như Nam Trắng một bậc. Ở bên ngoài, qua cuộc tiếp xúc vừa rồi, Nam cũng ngay lập tức nhận ra bộ sậu của Thành Hưng có vấn đề. Các phe cánh dường như vẫn luôn đuống kỵ lẫn nhau. Tin mà Nam biết thì hiện nay Huy Châu chỉ sau quyền của Thành Hưng. Tuy nhiên điều này chưa chắc chắn nếu như ba thành viên còn lại không đồng tình trong mỗi quyết định. Với Nam, phát hiện này vô cùng quan trọng. Nam nhận thấy Vũ Con là người ra mặt phản đối Huy Châu quyết liệt nhất. Bên cạnh đó, Nam Trắng là một kẻ thâm sâu khó dò. Hắn là loại người hai mặt. Một bên hắn ra điều đồng ý với Huy Châu, nhưng mặt khác hắn lại đưa ra thử thách để xoa dịu Vũ Con. Và hắn làm điều này rất trơn tru khi yêu cầu Nam đi vào con đường nguy hiểm. Chưa cần biết Hưng già là người như thế nào, nhưng việc hắn mở một tụ điểm ăn chơi lớn nhất khu vực thành phố. Không chỉ vậy, hắn không thuộc một băng nào cả. Monaco luôn hiên ngang, sừng sững trước sự thèm thuồng của tất cả các tổ chức xã hội đen. Tuy nhiên lại không một ai dám tranh giành, bởi vì Monaco thuộc sự bảo kê của chính quyền. Nam khẽ phì cười. Chính quyền chẳng phải là băng đảng lớn nhất mang tên bốn liềm hay sao? Cánh cửa mở ra, Huy Châu bước vào. Nhìn mặt Huy Châu, Nam đoán ngay vừa có tranh cãi. Huy nói, sao mày dám nhận công việc đó? Mày có biết Hưng già là ai không? Vậy theo đại ca, lúc đó em nên từ chối. Nếu em từ chối thì danh dự cũng như sự tin tưởng của đại ca sẽ biến mất. Huy Châu gắt, nhưng như thế nghĩa là mày đang tự chuốc lấy nguy hiểm. Cái vũ trường đó được bảo vệ dày đặc, mà thằng Hưng già nó chỉ ở ly trong phòng. Kể cả mày có lại gần được nó thì mày cũng không thoát khỏi đó được đâu. Mà nếu đưa được người cứng đi theo mày, không may bị lộ cũng sẽ ảnh hưởng đến Thành Hưng. Rõ ràng chúng ta đang muốn dồn mày vào đường cùng. Hay là mày bỏ đi, quay về quán ba nhỏ của tao làm việc. Đến giờ Nam đã phần nào hiểu rõ con người Huy Châu. Thực chất hắn không xấu, bản chất hắn vẫn có một chút tốt đẹp. Huy Châu là kẻ biết lo lắng cho đàn em, biết ơn ai đã từng giúp đỡ mình. Nhìn cái cách mà hắn bảo vệ Nam trong phòng họp ban nãy, cộng với bây giờ hắn khuyên Nam từ bỏ bất chấp danh dự của mình, Nam khẽ cười. Đại ca, Nam như đại trượng phu, lời nói ra như mũi tên không thể rút lại. Được một người như đại ca tin tưởng, em đâu thể vì lo sợ an nguy cho bản thân mà chạy trốn được. Dù thế nào thì việc này em vẫn phải làm. Mà đại ca yên tâm đi, không phải khoe khoang, nhưng trước đây em cũng được học qua một chút võ nghệ. Dạo gần đây không chơi thư kỳ nữa, em cảm thấy cơ thể khỏe hơn ra nhiều. Đại ca nếu có thông tin gì về Hưng già thì cho em biết là được. Em sẽ cố gắng không để đại ca thất vọng. Lần trước được Nam ra tay hỗ trợ, Huy Châu phần nào đã biết qua bản lĩnh của Nam. Lúc ấy tuy Nam nhìn rất nhếch nhác, lại còn nghiện ngập, nhưng một mình Nam lại có thể đánh cùng lúc, khiến cho ba bốn tên giang hồ săn đuổi Huy Châu nằm đất. Huy Châu nói, nếu mày đã nói vậy thì tao cũng đành chấp nhận. Đi theo tao, tao có một số thông tin về Hưng già mà mày cần phải biết. Nam đứng dậy đi theo Huy Châu vào phòng riêng của Huy. Chỉ có hai người, Huy Châu bảo Nam lấy rượu trong tủ ra rót hai cốc. Huy Châu bắt đầu. Hưng già là một kẻ mới nổi danh trong 3 năm trở lại đây. Hắn đi lên từ việc bảo kê sòng bài, thu phế tiểu thương tại các chợ đầu mối. Sau khi có lực, hắn bắt đầu móc nối với công an để tạo chỗ đứng cho mình. Mấy năm sau, những tay công an được hắn nuôi dần dần được thăng chức. Từ đó, chuyện làm ăn của Hưng già càng phát triển hơn. Tích góp vốn liếng, nhìn thấy việc mở vũ trường sẽ thu về nhiều lợi nhuận. Lại được công an bảo kê nên Hưng già đã xây dựng vũ trường Monaco. Khu đất của Monaco hiện nay đã từng là đất tranh chấp của nhiều thế lực. Ngay cả Thành Hưng cũng muốn chiếm. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, kẻ hưởng lợi cuối cùng lại là Hưng Gia. Monaco chính là nơi mà Hưng Gia quan tâm và cũng chính là nguồn sống của hắn. Hưng Gia không phải tay chém giết, nhưng bên cạnh hắn có rất nhiều tên giỏi trong việc này. Monaco thì ai cũng có thể vào được, còn để mà tiếp cận được Hưng Gia thì lại là một chuyện khác. Người nguy hiểm nhất phải kể đến chính là Tám Ngựa, một tay giang hồ bản lĩnh. Lúc nào Tám Ngựa cũng theo sát tên Hưng Gia. Trước đây tao cũng đã cho đàn em đến Monaco để thăm dò, mất khá nhiều thời gian, nhưng mà thằng đó cũng không thể tiếp cận được Hưng Gia. Nghe đến đây Nam nghĩ ngay đến Vinh Sắt. Huy Triều tiếp tục. Trong Monaco có một căn phòng riêng biệt. Căn phòng này kiểm soát toàn bộ mọi hoạt động của Monaco. Nó nằm ở tầng hầm. Lối đi xuống tầng hầm luôn có người canh giữ. Ở dưới tầng hầm ngoài Hưng Gia thì tay chân bảo kê của hắn và của Vũ Trường đều ở đấy. Muốn đến được phòng của Hưng Gia chắc chắn phải đi qua mặt chúng. Người của ta chưa ai đi được đến đó cả. Nam im lặng nghe Huy Châu nói. Cũng không quá bất ngờ khi mà Hưng Gia lại cẩn trọng như vậy. Vũ trưởng Monaco, Nam cũng đã từng ghé qua. Chưa cần nhắc đến người bảo vệ Hưng Gia, ngay cả những tên bảo kê trước cửa ra vào cũng rất quy củ nghiêm ngặt. Lần trước Nam cũng đã dành thời gian nghiên cứu địa hình xung quanh Monaco. Đúng như Huy Châu nói, vào thì dễ, nhưng ra thì rất khó. Nhưng không vì vậy mà Nam mất đi vẻ tự tin. Chủ yếu bây giờ Nam sẽ lựa chọn cách nào để hành động mà thôi. Để cho chắc ăn, Nam cần phải quay lại Monaco một lần nữa, Nam nói với Huy. Cảm ơn đại ca về những thông tin hữu dụng. Đại ca hãy đợi tin của em trong 3 ngày nữa. Giờ em xin phép ra về để chuẩn bị một số việc. Được, để tao gọi người đưa mày về. Nam đồng ý. Một lát sau kẻ dẫn đường đưa Nam đến đây đã đợi ngoài cửa phòng. Nam cúi chào Huy Châu rồi đi theo tay chị kia rời khỏi thành Hưng. Đi qua một vài vòng khác, Nam thấy Khang Chọc đang ngồi đó cùng với những tên mặt mũi rất bặm trợn. Không hiểu chúng nói gì với nhau, nhưng Khang Chọc trợn mắt nhìn Nam rồi cười nhếch mép. Hắn đưa một ngón tay ngang cổ, rồi kéo dài như gửi đến Nam một lời đe dọa. Tao sẽ cắt cổ mày. Cả đám còn lại khoáng chí cười hùa theo. Dẫu vậy Nam vẫn đi qua mà không thèm mảy may suy nghĩ. Vừa bước xuống tầng 1 thì Nam nhìn thấy một người đội mũ lưỡi chai kéo sụp xuống nửa khuôn mặt đang bước ra phía cửa chính cách độ 20 mét. Nhìn người này Nam thấy rất quen, tuy chỉ thấy qua một nửa khuôn mặt. Nam chạy theo nhưng hắn đã mở cửa rồi đi mất. Tay anh chị vội hỏi. Có chuyện gì vậy? Nam nhìn quanh một lần nữa rồi đáp. Không có gì. Trong đầu Nam suy nghĩ. Không lẽ là hắn? Nhưng sao hắn lại có thể xuất hiện ở đây được? Phần 40. Không lối thoát. Nam quay lại khu nhà trọ mà Huy Châu sắp xếp. Nhưng ngay sau đó Nam đã đến ngôi nhà bí mật, nơi chứa đựng những thông tin, những kế hoạch riêng của Nam với Thành Hưng. Mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng. Chỉ có điều kẻ sừng sỏ trong Thành Hưng thực sự khó lường. Thành Hưng đang làm rất tốt công việc của mình. Đó chính là tụ họp được những kẻ vừa có đầu óc, vừa có máu liều dư chướng. Bởi vậy hắn không ra mặt. Tổ chức tín dụng đen của hắn được ngụy trang vô cùng tinh vi. Thành Hưng có một bộ óc của một tên doanh nhân kim giang hồ thứ thiệt. Càng không lạ khi Đen nói với Nam hắn chính là trợ thủ đắc lực của Ngoạn khi Ngoạn còn sống. Những ý kiến, những mưu mẹo trong việc làm ăn của Ngoạn đều do một tay Thành Hưng tư vấn. Nhờ vậy mà Ngoạn qua mặt được một con cáo già như Lao Phiến. Cái tàn ác, cái độc địa của Ngoạn khiến cho Thành Hưng không dám nổi lên. Bởi ngày ấy Ngoạn khát tiếng khát máu như nào không ai biết. Ngoạn không chịu dừng lại mức độ làm cho tay phải của Lão Phiến. Cái hắn muốn là trở thành trùm. Kế hoạch của Ngoạn quá tinh vi, tỉ mỉ và lọc lõi. Ngoạn tìm cách cho hai đại ca giang hồ đứng đầu cắn xé lẫn nhau. Bất kể là con mồi nào bị thương thì Ngoạn vẫn là kẻ hưởng lợi. Nhưng rồi chỉ vì Ngoạn tính sai một chút. Chỉ một chút thôi, đó là Ngoạn không đánh giá được hết sức mạnh của những kẻ theo chân ông Tuấn. Đặc biệt là tên sát thủ ẩn mình. Một lá bài úp mang tính bí ẩn của ông Tuấn. Sai sót duy nhất này đã khiến cho Ngoạn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Ai nghe qua cũng đều phải khiếp sợ đối nguy hiểm của Ngoạn. Ngoạn quá nguy hiểm. Điều này không sai. Nhưng ít ai biết, kế hoạch mà Ngoạn thực hiện lại được một kẻ khác đưa ra. Càng nghĩ sâu, Nam càng căm hận Thành Hưng đến tận xương tủy. Mối hận giết cha. Mối hận khiến cho Nam ám ảnh về cái chết của bố tưởng chừng đã vùi sâu xuống mồ cùng Ngoạn. Thế nay nó lại bùng lên dồn hết vào Thành Hưng. Một kẻ giết người giấu tay.

Anh cũng chưa từng đụng độ với tám ngựa lần nào, nhưng anh có một vài thông tin về tiểu sử quán cho chú mày. Đợi một chút. Phần 42. Đối thủ khó nhằn. Nam đợi một lát sau, Đen quay trở lại, tiếp tục cuộc nói chuyện qua điện thoại. Đen nói: trước đây anh cũng có tìm hiểu về Monaco, bởi thực chất vũ trường đó cũng trong tầm ngắm của bọn anh. Nhưng sau đó nhận ra mặt đỏ đứng sau của Hưng Già quá vững nên tạm thời bỏ qua. Tám ngựa là người thân tín nhất của Hưng Già. Hắn xuất thân là người miền Tây tỉnh Trà Vinh, lưu lạc ra ngoài này cũng đã được 7 năm nay. Ban đầu hắn chỉ là một thằng cửu bản ở khu công nghiệp cũ, chuyên nhận bốc công, bốc hàng. Tuy nhiên do không phải là người bản xứ, lại là lính mới, nên Tám bị chèn ép khá nhiều. Sau vài lần gây gổ đánh nhau vì lợi ích, Tám bị bọn bảo kê khu công nghiệp đánh hội đồng thời sống cứu chết. Sau đó hắn tiếp tục dạt đến khu chợ đầu mối. Ở đây lúc đó Hưng Già là bảo kê khu chợ. Chó cùng gắn rộng, quá đói và khát nên Tám làm liều sọc vào một quán ăn để cướp bóc. Bị người của Hưng Già đuổi theo, nhưng một mình Tám ngựa đánh gục 5-6 thằng đệ của Hưng Già. Trời xui đất khiến làm sao, Hưng Già sau khi bắt được Tám không những không đánh mà còn nhận hắn làm đàn em, lo cho ăn ở, còn lo cho công việc. Sau một năm ở với Hưng Già, Tám ngựa đã xả thân giúp cho Hưng rất nhiều việc. Con người Tám ngựa là kẻ thù sâu. 2 năm sau khi mà Hưng Già lên ý định chiếm cái địa bàn khu công nghiệp cũ, nhưng hội bên đó cũng rất đông và hung hãn, nên Hưng Già chần chừ chưa dám làm. Sau khi nói chuyện với Tám xong thì Tám bảo là sẽ nhận việc này. Tám còn bày cách cho Hưng Già khiêu chiến với đội bảo kê bên khu công nghiệp. Đêm hôm đó Hưng Già đưa người đi tập kích, nhưng quân của đội khu công nghiệp nhiều hơn nên Hưng Già phải bỏ chạy. Bọn bảo kê khu công nghiệp đuổi Hưng Già sang tận bãi để container. Nhưng khi đến đây, người của đội khu công nghiệp bị chia ra làm 2 nhánh. Tám ngựa phục sẵn, hắn cùng đàn em của mình cầm dao, cầm phớ, cứ thế ập và chém cho đội bảo kê khu công nghiệp lần lượt nằm xuống. Giương tay cầm đầu đội khu công nghiệp bị Tám ngựa chém xả đến lúc không còn cử động được. Chưa hết, mặc cho tàn quân van xin vì thủ lĩnh đã nằm, nhưng Tám ngựa ở điểm mặt từng thằng, nhớ kỹ từng tên cách đây 2 năm đã đánh đuổi hắn ra khỏi khu công nghiệp. Sau đó hắn cứ thế mà chém, cho đến khi chán tay thì thôi. Biệt danh máy chém của hắn cũng từ đó được người ta đặt cho. Sau đợt đấy Hưng Già nghiễm nhiên chiếm luôn khu vực bảo kê của khu công nghiệp cũ, và Tám ngựa được tôn lên hàng đại ca, chỉ dưới quyền của Hưng Già. Tóm lại, hắn là một tay nguy hiểm, có chút đầu óc. Loại người này cũng thuộc dạng khó nhằn. Nhiều kẻ không sợ Hưng Già, nhưng mà nghe danh Tám ngựa lại phải là chùn. Tám ngựa luôn đi theo Hưng Già như con chó ngoan trung thành. Nam lặng nghe nãy giờ. Nam nói: đúng là không phải đơn giản. Chẳng trách thằng Vinh sát đến Monaco nhưng không dám hò hè, biểu hiện gì. Ngay cả Huy Châu cũng không dám làm liều. Ok, tôi hiểu rồi. Nhưng mà nói để cho anh biết, đám người của Thành Hưng không phải lợi dụng tôi, mà chúng muốn đưa tôi về chỗ chết thì đúng hơn. Tuy nhiên sau khi vào được đó thì tôi nhận ra Thành Hưng cũng có vấn đề. Con cáo già Thành Hưng vẫn chưa lộ mặt. Muốn lấy được niềm tin của chúng thì đây là việc cần làm. Đen hỏi: nếu vậy, để anh bố trí người theo, thì chắc chắn Thành Hưng sẽ không hỗ trợ chú mày đâu. Monaco không phải là nơi thích thì đến, mà không thích thì về. Nếu như đến đó không phải để chơi. Không cần đâu, việc này càng đông người sẽ càng rắc rối. À mà còn một chuyện, sau khi Vinh sát chết, anh đã tìm hiểu thì rốt cuộc hắn làm việc cho ai rồi chứ? Kẻ đứng sau đó có liên quan gì đến báo đen hay không? Đen trả lời: vẫn chưa có thông tin gì. Nếu chỉ căn cứ vào một hình xăm thì cũng rất khó để tìm hiểu. Hơn nữa, báo đen hiện giờ vẫn là một cái tên quá tầm với chúng ta. Tìm được bọn chúng cũng chưa chắc đã là chuyện tốt lành gì. Tạm thời gác chuyện đó sang một bên. Trước mắt chú mày bây giờ mới là bắt đầu. Nhớ giữ cái mạng đấy. Nam tắt điện thoại. Vậy là đã trôi qua 1 ngày. Chỉ còn 2 ngày nữa là cái hẹn với đám người của Thành Hưng sẽ đến. Nhưng cho đến nay, thông tin về tầng hầm đó vẫn quá mù mờ. Không phải Nam liều lĩnh hay quá tự tin vào bản thân, mà là vì Nam biết mọi hành động của mình sẽ bị Thành Hưng theo dõi. Chỉ cần có đồng tính một bên nào đó ra tay giúp đỡ Nam sẽ bị chúng nghi ngờ. Đây chính là cái độc trong yêu cầu mà tên Nam Trắng giao cho Nam. Hắn ra một bài test đưa Nam vào chỗ không có lối thoát. Con người của Nam Trắng rất nam hiểm. Nam tặng lưới: đành phải tự thân vận động thôi, cứ đợi đấy. Sáng ngày hôm sau tại công ty Thành Hưng, hôm nay diễn ra một cuộc họp quan trọng. Bởi lẽ cuộc họp này có sự góp mặt của nhân vật đứng đầu công ty, Thành Hưng. Nơi diễn ra cuộc họp là tầng 5 của tòa nhà, cũng chính là phòng làm việc của Thành Hưng. Trong căn phòng lúc này, tính cả sếp tổng Thành Hưng là có tất cả 5 người. Buổi họp bắt đầu. Đợi tất cả ngồi xuống, Thành Hưng mở lời. Tôi đã đọc báo cáo của tất cả mọi người. Tháng vừa qua chuyện làm ăn quả thực có giảm sút so với trước đó. Vấn đề này cũng được hiểu bởi một chi nhánh của ta đã bị thiêu dụi. Kèm theo đó là sổ sách, kê khai nợ nần. Tất nhiên là cả một cái khoản tiền không hề nhỏ. Vấn đề này hiện phía công an cũng không đả động gì đến. Nhưng xem ra vụ cháy lại đúng vào ngày hạch toán sổ sách thì rõ ràng là nó có vấn đề. Có ai có ý kiến gì không? Minh Châu đứng lên. Thưa sếp, chuyện này tôi xin chịu trách nhiệm. Hiện nay đối đầu với chúng ta là phía Thiên Nam. Tuy chưa có bằng chứng nhưng tôi nghĩ chỉ có bọn chúng mới cả gan làm như vậy. Thành Hưng hỏi. Có đồng tính gì không? Huy Châu hơi sượng bởi sau đó Huy Châu có cho người đến phá Thiên Nam. Tuy nhiên lần đó ngay cả Huy Châu cũng suýt mất mạng. Vũ Con lên tiếng. Chẳng phải ông kéo người đi đánh Thiên Nam. Nhưng rồi người thì mất mà tật thì mang đó sao? Huy Châu cố nhìn đáp. Tôi xếp đúng là như vậy. Chuyện cái chi nhánh kia cần phải tìm hiểu cho rõ ràng. Chúng ta trước nay chưa ra mặt đối đầu với bất cứ ai. Nhưng mà uy tín của Thành Hưng nếu để mất thì sẽ không còn chỗ đứng nữa. Những người có mặt ở đây đều quan trọng với công ty. Ai trong chúng ta cũng đều biết Thành Hưng muốn mở rộng chuyện làm ăn sang lĩnh vực khác. Cho vay suy cho cùng cũng chỉ là bước đệm. Muốn tồn tại lâu dài, chúng ta cần phải mở rộng chuyện làm ăn. Nam Trắng nói. Trước đây sếp có nói đến việc lấn sân sang đầu tư vào vũ trường và quán bar, quán karaoke phải không ạ? Đúng vậy. Tuy nhiên những mảng đó hiện tại đều do các thế lực khác chiếm thị phần và địa bàn. Rất khó để chen chân vào. Chúng ta đã thử nắn gân, nhưng Thiên Nam hay Monaco của Hưng Già đều không nhường bộ. Đơn giản là vì chúng cũng muốn bành trướng trong thời kỳ pháp luật đang buông lỏng này. Đó cũng là lý do vì sao tôi nghĩ vụ cháy ở chi nhánh là có kẻ đứng sau. Đình Sóng, kẻ kèm lời cũng lên tiếng. Nếu đã tính như vậy, tại sao chúng ta không tự mình dẹp tan từng đứa một? Đâu đơn giản như vậy. Nếu như chúng ta gây chiến với một trong hai hội kia, sau khi tàn cuộc, có kẻ nhảy vào cơ hội. Hơn nữa, phía Monaco của Hưng Già lại liên kết với công an. Những kẻ chúng ta ngán nhất. Vũ Con hỏi. Vậy ý sếp là vấn đời hai con hổ đánh nhau, rồi mình là kẻ thứ ba chen vào phải không ạ? Thành Hưng im lặng, lát sau hắn đáp. Đúng là như vậy. Tuy nhiên bọn chúng cũng đều là sói cả, nhất là Hưng Già. Con sói thì rất khó để có thể săn được. Bản thân hắn bây giờ cũng đang vẫn đang đợi. Nam Trắng đan tay vào nhau, Nam nói. Nếu vậy thì em có một tin vui cho sếp đây. Tuy nhiên đây mới chỉ là tin thôi, sếp có muốn nghe không? Thành Hưng nhau mất ra hiểu cho Nam Trắng tiếp tục. Nam Trắng nhìn sang Huy Châu cười nham hiểm. Vừa vàn anh Huy đây cũng mới đưa một người đến. Và người của anh Huy cam kết trong 3 ngày sẽ dằn mặt Hưng Già và đem về đây một ngón tay cái của hắn. Có thật không? Đúng là điên rồi. Sao có thể thế được? Đến tôi muốn gặp Hưng Già còn khó. Vũ Con đế vào. Kể Huy, ông nói gì với sếp đi chứ? Huy Châu nhìn Thành Hưng nói. Thưa sếp, đúng là như vậy. Nhưng sao? Người của cậu thật sự có bản lĩnh chứ? Có. Nó là một thằng rất giỏi. Chỉ có điều như sếp cũng đã biết, tiếp cận được với Hưng Già không hề dễ. Thậm chí có làm được cũng phải trả giá bằng mạng sống. Thành Hưng cười lớn. Chỉ cần nó không lôi người của ta vào là được. Còn dù thành công hay không thì chúng ta cũng đâu có mất gì, phải không nào? Biết đâu sẽ có bất ngờ. Cả đám cùng cười. Bởi vì đúng như Thành Hưng vừa nói, dù Nam có chết chúng cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tiếp nữa chúng đều không nghĩ chuyện dằn mặt Hưng Già lại có thể do một người làm. Chỉ có Huy Châu im lặng không nói thêm một câu nào. Kết thúc cuộc họp, Huy Châu gọi điện cho Nam nhưng không thể gọi được. Vũ Con đi ngang qua hỏi. Thằng đó giờ chắc trốn rồi. Người của ông đúng là giống ông thật đấy. Huy Châu mặt đỏ tía tai, nhưng thở hắt ra, Huy Châu nhắm mắt nghĩ trong đầu. Thà như thế, còn hơn nó lao đầu vào chỗ chết. Phần 43, người bạn mới. Một mình mặc áo khoác gió trùm kín cả phần đầu. Nam chạy bộ một vòng trong các lối đi, ngõ ngách của khu phố. Đây vừa là một cách rèn luyện sức khỏe, cũng lại là một cách để Nam tìm hiểu thêm đường đi lối lại nơi đây. Người đầm đìa mồ hôi, Nam dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Mở cửa bước vào trong, Nam tìm mua một chai nước. Lúc thanh toán thấy ngay kia bên quầy thu ngân có máy nướng xúc xích. Thấy trên giá còn hai cái, bụng lại đang sôi ào ngọc, nên Nam chỉ thay vào hai cái xúc xích. Ngó luôn cho tôi hai cái xúc xích này nhé. Người bán hàng mỉm cười gật đầu. Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Nam quay trở về ngôi nhà bí mật. Vốn tính cẩn thận nên Nam luôn chọn những con đường cắt vắng vẻ và ít người đi lại. Đến một con hẻm, ngay cạnh thùng rác thì có tiếng chó sủa. Nam nhìn vào đó thì là một con chó có bộ lông màu nâu vàng. Trông nó gầy và lấm lem bùn đất, lồng ngất sũng bởi những vũng nước đang đọng trong con hẻm gồ gầy. Bên cạnh nó là những túi rác bừa bộn. Có lẽ nó mới lục từ thùng rác ra. Nó cất tiếng sủa rồi cứ nhìn chằm chằm vào Nam. Mà cũng không hẳn, có khi nó đang nhìn cái xúc xích Nam đang cắn dở thì đúng hơn. Nam ngơ ngác ngó xung quanh xem còn ai khác không. Nhưng cả con hẻm chỉ có Nam và con chó thôi. Nhìn bộ dạng của con chó, Nam đoán chắc nó đang đói. Con chó vẫn ngồi cạnh bãi rác hướng mặt về phía Nam nhìn. Nam cười rồi giơ cái xúc xích lên. Mày muốn ăn cái này phải không? Như hiểu tiếng người, con chó sủa lên hai tiếng. Nam cũng khá ngạc nhiên khi thấy con chó lại thông minh đến như vậy. Nam cứ tiến thêm một bước, thấy con chó lại lè lưỡi vẫy đuôi thêm một lần. Cho đến khi Nam lại gần và lấy cái xúc xích còn lại trong túi giấy ra, rút cái xiên que, Nam đặt cái xúc xích lên túi giấy để trước mặt con chó rồi nói: "Của mày đây, ăn đi." Con chó quẫy đuôi mừng rỡ rồi nó bắt đầu ngoạm lấy cái xúc xích. Nam xoa đầu nó rồi cười: "Chủ mày đâu mà lại để mày lang thang thế này? Ăn xong thì về nhá, tao đi đây." Nam đứng dậy bỏ đi. Con chó vẫn đang ăn cái xúc xích mà Nam cho. Nó ăn ngấu nghiến, không còn chú ý gì đến xung quanh. Chắc có lẽ nó đã đói lắm rồi. Băng qua một ngã ba nữa là Nam sẽ về đến nhà của mình. Đang mở khóa cửa thì Nam quay ngoắt lại. Tiếng chó sủa phía sau khiến Nam bất ngờ. Nhưng bất ngờ nhất, con chó đang sủa kia chính là con chó bàn ấy. Nó đứng cách Nam khoảng chừng 10 mét. Vừa sủa, nó vừa vẫy đuôi. Nam nghĩ, nó đi theo mình. Nam giả bộ quay lưng đi tiếp. Sau đó bất chợt quay lại thì là quả đúng như vậy. Cứ Nam đi là nó sẽ đi theo. Còn dừng lại nhìn thấy nó chỉ ngồi im rồi hếch móm lên sủa. Nam đưa tay ra phía trước vẫy vẫy thì nó lập tức chạy lại. Nhưng nó chỉ đứng gần nhìn chứ không dám sát vào người Nam. Mày đi theo tao đi à? Con chó sủa lên. Nam nói tiếp. Chủ mày đâu? Lần này nó không sủa nữa mà cúi mặt xuống cào bộ vuốt vào mặt tường bê tông. Như hiểu ra chuyện, Nam vỗ nhẹ vào đầu nó rồi nói: "Ok, nếu mày đã theo tao thì cứ ở lại với tao. Quái nào mà từ lúc nhìn thấy mày, tao cũng thấy có cái gì đó kỳ lạ." Khóa nhà được mở ra, Nam mở cửa bước vào bên trong. Con chó đưa chân trước lên chùi chùi vào bờ tường. Bốn chân của nó đều bị bẩn. Nam cười lớn: "Không sao, vào nhà nào." Sửa xong, con chó lập tức đi vào bên trong. Như một sợi dây liên kết vô hình, cả chó và chủ đã trở nên thân thiết, tựa hồ gắn bó với nhau rất lâu rồi. Có một vấn đề, đó là từ con chó bốc ra một mùi hôi khó chịu. Cũng phải thôi, nó bị nước mưa, nước thối ở gần đường, ngấm cả phần lông, không thối làm sao được. Nam hởi tay gọi chó: "Đi vào đây, ta phải tắm cho mày mới được." Con chó nhổm dậy đi theo Nam luôn. Vào phòng tắm, Nam bật vòi hoa sen, phun nước vào người nó, sau đó dùng xà bông tắm cho nó như tắm cho người. Lạ một điều là con chó rất khôn, nó cứ ngồi im cho Nam vệ sinh thân thể. Không có gì lau, Nam vớ luôn cái khăn tắm của mình lau cho nó rồi chửi dương: "Mẹ em mày, VIP hơn cả tao rồi đấy." Con chó lẻ lưỡi liếm vào mặt Nam sau khi bị nghe mắng. Có con chó trong nhà, Nam cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Không hổ danh các cụ dạy, chó là loài động vật trung thành nhất với con người. Lau ráo nước, Nam lấy máy sấy khô lông cho nó. Vừa sấy vừa vuốt ve nó như một người bạn. Lông của con chó rất mượt, nó mọc xuôi từ đầu đến đuôi. Khi lông đã khô, Nam mới phát hiện ra trên lưng con chó những sợi lông chạy dài xuôi chiều, tạo ra hình một thanh kiếm, bởi đám lông trên lưng có màu sậm hơn một chút. Nam ổ lên: "Mày là loại bối kiếm cẩu à?" Bây giờ Nam mới chú ý, ngay trên mắt của con chó còn có hai cái đốm trắng đối xứng hai bên. Đây là đặc điểm chỉ ra con chó rất thông minh. Người ta còn gọi đặc điểm này là chó bốn mắt. Nam xoa đầu nó: Chẳng trách chú mày khôn như vậy. Nam làm phép thử. Nam đưa một tay ra. Con chó đang ngồi trên ghế cũng đưa một chân bước lên, chạm vào tay Nam. Nam chỉ tay xuống đất thì lập tức nó nhảy xuống ghế. Nam không tin vào mắt mình luôn. Mày hiểu được hết đấy à? Con chó rủ lên hai tiếng như một sự khẳng định. Có một con chó thông minh làm bạn, Nam cũng vui mừng. Chợt Nam nhớ ra vẫn chưa đặt tên cho nó. Nam nói, ta không biết trước đây mày tên là gì, nhưng giờ phải đặt cho mày một cái tên. Tên là gì bây giờ nhỉ? Mày thuộc dòng bối kiếm cẩu à? À đúng rồi, ta gọi mày là bối bối. Cái tên nghe như nhân vật trong ngôn tình của Khửa vậy, nhưng mà hợp đấy, bối bối, bối bối. Con chó nhảy chồm lên, cứ như thể nó đang rất vui mừng khi có cái tên này. Nam cũng thế, vừa vuốt ve con chó Nam vừa cười. Một người một thú, nhưng cả hai đang như những người bạn thân thiết lâu năm. Nhìn đồng hồ mới có 9 giờ sáng, Nam nhìn bối bối rồi nói, đi nào, ra ngoài kiếm đồ ăn cho mày đã, tiện mua đèn cho tao cái khăn tắm. Đêm nay mày phải ở nhà một mình rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện tâm lý xã hội và hành động rất hay và đặc sắc, có tựa đề Sóng Ngầm, thuộc series Chuyện Gì Ghẻ của tác giả trẻ Trường Lê. Và quý vị đừng quên để chúng ta theo dõi được những tập tiếp theo một cách sớm nhất thì hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để quý vị có thể nhận được thông báo vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện của lần sau. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.